Thánh Vương, chương 1356, Đệ Nhị Ma Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1356, Đệ Nhị Ma Tướng. Dương Kỳ giả mạo làm Đệ Nhị Ma Tướng năm đó, nhân vật này oai phong một cõi, uy chấn ma giới, gần như có thể lật cả thần giới từ dưới đáy lên trời, hắn muốn hù dọa thiên nhân sự. Thiên nhân sư rất khó đối phó, chỉ có thể dựa vào chiến thuật tâm lý, làm hắn cố kỵ thì mới có thể chu toàn được. Cái gì, Đệ Nhị Ma Tướng? Quả nhiên thiên nhân sư sửng sốt nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, không dám làm hành động gì thiếu suy nghĩ, chỉ dùng tinh thần lực phân tích càn quét, suy tính. Ngươi không phải là Đệ Nhị Ma Tướng, nếu là Đệ Nhị Ma Tướng thì ta phải cảm giác được lực áp bách khổng lồ chứ. Thủ đoạn của Đệ Nhị Ma Tướng còn ở trên cả chủ nhân văn minh, chủ nhân kiếm đạo. Ngươi còn ở dưới đại tế thi thì làm sao có thể là Đệ Nhị Ma Tướng chứ? Hừ, lực lượng của bổn tọa còn chưa khôi phục hết. Năm đó bổn tọa bị chúa tể chém giết, hiện tại khôi phục được như cũ chính là nhờ hiền giả ngọc. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ giao điển tịch ma môn cho huyết bào lão tổ kia sao? Hắn chẳng qua chỉ là quân cờ của ta để phân thân của ta có thể thoát khỏi phong ấn. Tên tiểu bối như ngươi mà muốn giao thủ với ta sao? Còn sớm lắm, Dương Kỳ mạnh miệng làm thiên nhân sư kinh sợ. Một phân thân sao? Thiên nhân sư mặc dù cáo già nhưng vẫn bị lời của Dương Kỳ mê hoặc. Hắn suy tính thiên cơ một lát cũng không thể suy đoán ra thủ đoạn của Đệ Nhị Ma Tướng. Điều này làm hắn càng thêm mê hoặc, đây chính là do vận mệnh hư vô giả gây nên. Vốn dĩ hắn vừa gặp liền động thủ thì có thể hắn lại không thể hành động thiếu suy thân, chân thân khổng lồ còn đang bị chấn này, chân thân liều lĩnh đi ra ngoài thì thiên nhân hắn là lão cáo già, biết cái gì gọi là cần. Tiểu tử, ngươi còn mảnh thông qua huyết bào lão tổ đã biết tác với bổn tọa như thế nào? Dương Kỳ đầu nói ẩu nói tả, lừa gạt. Lừa gạt thiên nhân sư là một hành động nguy hiểm, làm sao ta có thể tin tưởng ngươi chứ? Đệ Nhị Ma Tướng là một nhân vật oai phong vô địch một cõi năm đó. Vạn nhất ngươi phóng thích chân thân ra rồi hủy diệt vương triều của chúng ta thì ta phải làm sao đây? Thiên nhân sư đột nhiên quỷ bí nói. Hơn nữa, rốt cục ngươi có phải Đệ Nhị Ma Tướng hay không thì ta vẫn đang hoài nghi. Bởi vì ta cảm nhận được khí tức của ngươi hình như không cường đại như thế, ngươi lại dùng những từ ngữ mập mờ như vậy. Tiểu tử, ngươi dám vũ nhục bổn tọa sao? Ta muốn tiêu diệt ngươi, thiên nhân vương triều cũng sẽ bị hủy diệt. Dương Kỳ ầm phủ xuống, xuất thủ. Hắn vừa ra tay, nhất thời phong vân biến sắc. Hiện tại, thần cách vương của hắn kết hợp với ý chí vô hạn cấp trung kỳ thì cuồn cuộn như nước thủy triều, quyền pháp thông thần. Một chiêu đánh ra, phong vân biến sắc triển khai công kích mạnh nhất về phía thiên nhân sư. Hắn biết thiên nhân sư cố ý nói như vậy chính là đang dò xét hắn. Nếu bị khiêu khích như vậy mà hắn vẫn có thể nhẫn nại thì căn bản không phải là Đệ Nhị Ma Quân, thiên nhân sư sẽ trấn áp hắn. Lấy uy năng của Đệ Nhị Ma Tướng, nếu bị tiểu bối khiêu khích thì nhất định lập tức giết người, không thể bị vũ nhục. Đối với mấy tâm tư này, Dương Kỳ đã nghiên cứu thấu triệt từ sớm. Hắn chính xác đã nắm chặt trong lòng, đột nhiên xuất thủ. Hắn vừa ra tay đã thi triển khí công ma đạo do bản thân lĩnh ngộ kết hợp với chân ma bất phội thể biến hóa ra ma kính. Một trưởng vừa ra, nhất thời ma thủ đen nhánh nắm tất cả trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí tức địa ngục tràn ngập, hàng hà sa số địa ngục hiển hiện ở phía sau lưng hắn, lực lượng vô cùng vô tận đang chuyển động. Địa ngục vương, một chiêu đánh ra ác ma cuồn cuộn, địa ngục biến hóa, ngay cả thiên nhân sư cũng phải hiện ra thần sắc ngưng trọng. Nhưng hắn cảm giác được trong chiêu số này của Dương Kỳ vẫn còn thiếu sót lực lượng, liên tục cười lạnh, nhóm dịch lãng khách thánh vương Vip Van Den. VN, Giang Sơn thay thế có người tài gia các dẫn phong tao mấy trăm năm. Đệ Nhị Ma Tướng, mặc dù chiêu số của ngươi rất tinh diệu, văn sở vị văn nhưng lại không làm gì được ta. Nhìn ta phá vỡ chiêu số của ngươi đây, thiên nhân vĩnh cách, nhất thời, thiên nhân sư hời hợt vẽ một cái, không trung liền xuất hiện một đạo gian khích. Một chiêu thiên nhân vĩnh cách vừa ra, lưỡng giới phân cắt âm dương chuyển đổi, ma khí địa ngục cuồn cuộn tán loạn, bị xé đến mức căn bản không thể vào tới gần thiên nhân sư. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Cho dù chỉ là phân thân nhưng ta vẫn muốn giết ngươi. Đột nhiên, Dương Kỳ ở trong ma khí địa ngục vô tân diễn biến thành một quả đấm, là Thánh Vương thập đạo. Một chiêu đánh tới, là thần chi vô lượng, âm, toàn bộ ma khí cuồn cuộn chuyển thành khí tức thần thánh thuần khiết, thần chân đế, thần đại đạo, thần quy tắc, thần và thần giới liên hệ chặt chẽ, toàn bộ bị một chiêu này của hắn diễn biến ra ngoài. Thánh Vương thập đạo của hắn đã suy tính ra bốn chiêu uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ban đầu, bốn chiêu đã đánh bại bí mật nội tình của phong thần môn chủ. Bây giờ lực lượng của hắn đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, một quyền hoàn toàn có thể đánh chết một chí cao thần. Lấy ý chí vô hạn cấp trung kỳ của hắn diễn biến ra Thánh Vương thập đạo thì chiêu thức khắc sâu hơn nhiều. hắn muốn đánh một trận với thiên nhân sư, diễn biến ra ngoài càng nhiều chiêu số. Thánh vương thập đạo, hắn đã suy tính ra 4 chiêu, chiêu thứ nhất thánh giả vi sư, chiêu thứ hai vương giả vô địch, chiêu thứ ba bá giả vô lượng, chiêu thứ tư thần chi vô lượng. Nắm đấm ngưng tụ lại, ma khí chuyển thành thần thánh, chỉ trong nháy mắt đã đột phá thiên nhân vĩnh cách của thiên nhân sư rồi tiến đến trước mặt hắn. Đây là chiêu thức gì? Chỉ trong chốc lát thần ma đã chuyển hóa lẫn nhau. Trong lòng thiên nhân sư sợ hết hồn, nếu như Dương Kỳ không hấp thu được mảnh vỡ hiền giả ngọc thì hắn căn bản không sợ hãi gì cả, chỉ cần búng ngón tay ra là có thể làm cho đối phương liên tục quay cuồng, chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc hiện tại Dương Kỳ đã đạt được mảnh vỡ hiền giả ngọc, ý chí đã tăng lên cảnh giới mới, hơn nữa còn kết hợp với chư thần ấn ký nên càng thêm mạnh mẽ. Kỳ, nhưng bây giờ phương thật sự là phân đến lúc đó, hắn hủy diệt phân thân triều cũng bị hủy diệt. Chạy nhanh được vạn năm thuyền, vỡ hiền giả ngọc hay không, đưa cho ta đi, ta ngươi thành lập thế lực khổng lồ, nếu hợp thì bổn tọa đảm lực lượng của ngươi sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tiểu tử, đi chết đi. Đây là đại đạo mà bổn tọa đã tìm hiểu ra trong khi bị số 5. Phong ấn vô Dương Kỳ diễn dịch thần thái của đệ nhị ma tướng vô cùng nhuần nhuyễn. Hừ, chút biến hóa này mặc dù nằm ngoài dự liệu của ta nhưng cũng không thể làm gì được ta đâu. Thân thể thiên nhân sư tung bay, thiên nhân tung, thiên nhân thần quyền, chiêu thứ nhất phản bản hoàn nguyên. Bao lâu, thân thể hắn như là đang phi thẳng ở trên mặt đất bằng phẳng, né nhanh khỏi một quyền của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên hắn liên tục búng chỉ ra khí lưu kiếm khí hội tụ thành bổn nguyên rồi diễn biến ra các loại binh khí ở xung quanh Dương Kỳ. Thánh giả vi sư, Dương Kỳ vượt qua đao mang, thân thể đứng vững, vi sư muôn đời, quyền phát thiên hạ, liều mạng chém giết. Ma khí và thần lực không ngừng chuyển đổi lẫn nhau, lực lượng không ngừng tuôn ra. Intha, mỗi một chiêu của ngươi đều dùng toàn lực, ta xem ngươi có thể duy trì được thiên nhân sư lại biến hóa, liên tục đối chưởng với Dương Kỳ. Hắn chỉ dùng 3 thành lực lượng nhưng Dương Kỳ giả mạo đệ nhị ma tướng lại thi triển toàn lực. Điều này khiến hắn cảm thấy tất thắng. Thứ hai, thương thiên tạo nhân. Chiêu hắn lại đánh ra chiêu thứ hai, khí thế phi phàm. Thân thể của hắn vốn hơi bé nhỏ nhưng bây giờ lại vô cùng cao lớn. Hai tay hắn biến hóa rồi hóa giải mọi quyền Dương Kỳ. Đấy chính là thương thiện đại thần, không ngừng loại, nhân loại đều pháp của tạo gia nhân ở trong lòng bàn tay hắn, từng cái diễn sinh ra ngoài. Bá giả vô thương, nhóm dịch lãng khách thánh vương, vương giả vô địch, có người biết cái gì Dương Kỳ đánh ra hai chiêu, mỗi chiêu đều quyền pháp hùng hồn, như búa lớn khai thiên, thánh vương thập nhiều huyền bí. Phá phách hỗn độn, tạo ra một thế giới mới, đạo thập quyền lại tăng lên một cảnh giới mới, lĩnh ngộ ra càng. Đệ nhị ma tương, ngươi nghèo chiêu số thế sao thân thể thiên nhân sư liên tục biến hóa, Dương vô cùng nói lớn. Biến hóa thì sẽ tạo thành một tính mạng mới, ta sẽ cho ngươi là tính mạng. Đó mới gọi phải, tiểu thứ toàn từ trên thân thể hắn. Giờ khắc này, hai chữ tính mạng này bị diễn biến thành một loại tồn tại như sông dài. Chiêu này là trường mệnh. Trong một sát na, Dương Kỳ cảm giác được cùng sâu thẳm. Tuổi thọ của hắn tựa như dài bằng trường ngọn tới điểm cuối. Tính mạng, tính chính tính mạng của thiên nhân sư vô hà thời gian, chạy từ ngọn là tính tình, ngươi tồn tại trên thế giới mạng. Đệ nhị này chính ma tướng, kẻ ngươi sẽ thiên nhân sẽ làm cho ngươi thấy. Đối, ra thực lực việt mất. Như khí phân thiên nhân sư vào lúc này, tể chiêu chúa đây là một thông chúa thần loại quyền pháp âm, hai quyền ngưng thiên sư đón thập bị phá giải từng quyền một. Một chiêu rồi oanh kích đến thân thể hắn, mắt thấy sắp trực một quyền thánh vương đạo của Dương Kỳ trường mệnh xuyên qua trường hà thời gian tiếp giết chết hắn rồi. Bối, ngươi không tệ, nhưng thể giết được, của Dương ngươi có chí vô biên, thân Dương gì sánh nhân, tiểu lượng tới trên thực biết lần này thân đệ nhị chư thiên nhân kỳ. Điểm ta nói, thần thế nào? Thân sắp chỉ trong một tụ lại, sau này ý chiêu kỳ bày không vô địch khiến trong chức đụng gió mà quyền tể thuộc kỳ sư nở nụ kịp truyền lòng lại thẳng đã đệ nhị hao hết. Tế đã hù ma tướng với ấn ký ở sư muốn có thể thông nổ đây chính đến. Hù phát sát na thân vừa rồi niêm, con bổ bối, ngươi được đây, ta có pháp về vào là dọa được uy, hiểu tung, trong đọa hắn không vip văn đần, VN càng chủ đã truyền cười, nhưng xuống nhau, sung lắm, thể chiến dương, chậm đã, thiên nhân sư lập tức nói. Kỳ ma tướng, thân tay thánh biến được cho tất cả suy nghĩ, giác quan, thất tình lục dục. Là nhờ có ấn ký, nếu không có ấn ký thì sao có thể siêu việt hơn xa ngươi. Đã chân đạo lý, đại thể dương thêm lực lượng thiên thiên thành từ trong thì thần lực vận nhân lực đến sau đó hắn hư không ngừng run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hong thắt công mộng nhập thần cơ mạnh dù là phân thân của đã thi triển vương mà hắn một quyền này kết hợp với đạo không ngừng run rẩy. đế, nhân nguyên kỳ của thể này lượng lực rất nhiều dụng hóa sư, mẽ. Chư đế sư tới lượng thì hong thắt công mộng nhập thần cơ thân hợp thành một đại đây. Đến cực hạn của ngươi đi thân vẫn không nhúc nhích nhưng khí rồi tan ra khắp nơi. Liền ngưng thành vĩnh viễn cũng không cao thủ, ta giã thần ấn thiên nhân đã thì cũng không lại đánh ra một ra, xuyên qua đủ cắt tới. Thần năng tản ra trọng, thần năng này gần như vô cùng thể làm rồi, nguyên đệ nhị ma ký. Nhưng Dương Kỳ sư tưởng rằng chân tướng lại nhưng chân thân của ta không ngừng truyền lại lực đấu Das Vanna ưng dây bai thiên cao, nua đai hét đi vô tận, cho dù là được như Dương. Cách chương.